người chơi hung mãnh. Chương 08, ngậm miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo châu Âu, công nghiệp nặng tập đoàn cùng FBI ném ra ngoài cành ô liu. Thế lực khác đại biểu cũng nhao nhao mở miệng, hoặc là mở ra đủ loại điều kiện mời chào Lý Ngang, hoặc là khiển trách đặc sự cục lấy oán trả ơn. Từng cái mặt mày hớn hở, ngữ khí âm dương quái khí, thần thái trào phúng đến cực điểm. Nhìn bên cạnh cơ động đặc khiển đội đội viên nghiến răng nghiến lợi. Ngoại trừ toàn cầu siêu tự nhiên liên minh có thể hơi tốt đi một chút bên ngoài, ngoại giới thế lực luôn luôn cùng đặc sự cục không hợp nhau. Vì cướp đoạt tổng lượng có hạn tài nguyên, kỳ ngộ, bí mật có khá nhiều khập khiễng mâu thuẫn. FBI còn đã từng yêu cầu dị học hội hướng toàn thế giới công bố bọn hắn tất cả điển tịch. Đem toàn nhân loại tài phú trả lại cho toàn thế giới nhân dân. Lúc này bọn hắn gặp phải đặc sự cục ăn thiệt thòi, tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác, hận không thể đem cái này chuyện làm thành biển quảng cáo, lớn tiếng cáo chi toàn thế giới. Đặc sự cục duy trì trật tự xã hội công việc làm được xác thực tương đối đúng chỗ, nhưng là thủ đoạn quá đơn giản thô bạo, không đủ cận nhân tình. Francis biểu lộ nghiêm túc nói với Lý Ngang, Lý tiên sinh, chúng ta châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn liền sẽ không như vậy. Theo chúng ta, siêu phàm người cùng người bình thường đều là có được thiên phú nhân quyền công dân. Sẽ không bởi vì siêu phàm người có được lực lượng cường đại hơn, nhất định phải lọt vào càng khắc nghiệt trông giữ, hạn chế, trói buộc, chèn ép. Chúng ta là như thế tuyên truyền, cũng một mực là làm như vậy. Chỉ cần ngài đồng ý đến chúng ta tổng bộ ngồi một chút, chúng ta bây giờ liền có thể giúp ngài rời đi nơi này, cũng đem ngài quý trọng thân bằng hảo hữu cùng nhau chuyển di ra ngoài. Tại đặc sự cục địa bàn trên bắt người, nghe quả thực là thiên phương dạ đàm, nhưng Francis thái độ lại vô cùng nghiêm túc. Lý Ngang trầm mặc nghe xong những người này mời chào, chậm rãi nói, ngậm miệng. Francis giống như là không nghe rõ bình thường. Cái gì? Không muốn chết, liền ngậm miệng. Lý Ngang mặt không thay đổi chậm chạp dậm chân tiến lên. Dưới chân xi măng cốt thép mặt đường bị dẫm đạp ra thâm thúy dấu chân. Liền phái hai người các ngươi tới. Lý Ngang quơ lấy trên mặt đất cái kia thanh vô danh trọng chùy, từ trong hư không rút ra bá giả hoành lan sóc, tùy ý nói, đặc sự cục không ai rồi sao? Vương Bất Lưu hành há hốc mồm, lúc đầu nghĩ thả câu chàng diện trên ngoan thoại, tỉ như, giải quyết ngươi, hai người chúng ta dư xài. Bất quá nhìn đối phương khí thế kia, vẫn là quên đi, môi hắn khẽ nhúc nhích, khô cằn nói, những người khác ngay tại trên đường chạy tới, phải không ngài đầu tiên chờ chút đã, chờ một lúc chúng ta lại đánh cái thống khoái. Vương Bất Lưu hành ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng yên lặng nhả rãnh, kỳ thật đâu còn có người A tù ma quật nguy như chồng trứng. Đặc sự cục, dị học hội có thể điều động chiến lực, rất lớn một bộ phận bị phái đi thay phiên trấn thủ Côn Luân. Còn lại siêu phàm người cũng phải trấn thủ tại riêng phần mình khu quản hạt. Hắn cùng Trung Ly Diệt Minh xem như đẳng cấp tương đối cao cơ động chiến lực, liền là hai khối gạch, nơi nào cần hướng cái nào chuyển. Giờ này khắc này, vị này tóc nâu thiếu niên ngược lại là có phần có thể hiểu được Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Viên Thiệu tâm thái. Đáng tiếc ta thượng tướng Nhan Lương Văn Xú chưa đến. Đến một người ở đây, thì sợ gì Hoa Hùng, Hàn Thủy Thạch, Tố Nghê Xanh liền là Nhan Lương Văn Xú. Mà hai người bọn họ, khả năng không phải Quan Vũ A, ta thời gian đang gấp. Các ngươi cùng lên đi. Lý Ngang không quan trọng hất lên bá giả hoành lan sóc, cao lớn thân hình dẫm đạp mặt đất, như trọng trang chiến xa đồng dạng phóng tới cơ động đặc khiển đội trận doanh. Tản ra, Trung Ly Diệt Minh quát lên một tiếng lớn, thân hình trôi nổi mà lên, bên cạnh thân hai chi lơ lửng hoa lệ kỵ sĩ trường thương phi nhanh mà ra, một trái một phải đâm về Lý Ngang. Keng! Hai chi kỵ sĩ trường thương bị Lý Ngang dùng thuần túy man lực đánh bay, xa xa nện vào nhà cao tầng ở giữa tầng lầu, tung bay vô số phương cách phòng làm việc. Đạp đạp đạp, Lý Ngang dẫm đạp vô hình cầu thang, lên cao kéo lên, lại một hơi thời gian bên trong đuổi kịp bay lên Trung Ly Diệt Minh. Một giáo bổ về phía lồng ngực của hắn. Linh gió, đứng trên mặt đất tóc nâu thiếu niên Vương Bất Lưu Hành gầm nhẹ một tiếng. Trong hư không hiển hiện một con lớn chừng bàn tay, nhìn qua giống như là mọc cánh tiểu lão hổ manh thái chân thành tinh linh. Nó đem một chương chế tác chặt chẽ, có vẽ cuồng phong đồ án khổng tước thẻ lục phiến, cắm vào Vương Bất Lưu Hành trên cánh tay phải mang theo bệ ngạn khải ở trong. Oanh, bệ ngạn khải toàn lực thúc đẩy, tại Vương Bất Lưu Hành dưới chân chế tạo ra vô nguyên cuồng phong, chở hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, phát sau mà đến trước, ngăn tại Lý Ngang cùng Trung Ly Diệt Minh ở giữa. Vị Thuẫn, Vương Bất Lưu Hành hai tay giao nhau, con kia xoay quanh tại bên cạnh hắn hổ hình tinh linh. Lập tức đem một chương miêu tả có gai nhọn tấm chắn tấm thẻ, cắm vào bệ ngạn khải ở trong. Năng lượng từ mảnh che tay bên trong trào lên mà ra, tại Vương Bất Lưu Hành trước người, chế tạo ra một mặt mang theo sắc bén gai nhọn tấm chắn. Lý Ngang bá giả hoành lan sóc chém vào ở phía trên, ánh lửa văng khắp nơi, kim thiết giao thoa âm thanh sắc nhọn chói tai, vậy mà không thể triệt để xuyên thấu, chỉ đem tấm chắn chặt nát một nửa. Tốt, mạnh, rõ ràng đỡ được một kích này. Vương Bất Lưu Hành sắc mặt lại tái nhợt nửa phần, trên tay hắn cổ phác nặng nề mảnh che tay, nhưng thật ra là đặc sự cục ý đồ mở rộng tất cả bệ ngạn khải ban đầu nơi phát ra. Chân chân chính chính có được trong truyền thuyết Long Chi Cửu Tử một trong bệ ngạn chi lực. Bệ ngạn, Long Chi Thất Tử, hình như hổ, bình sinh tốt tụng, nhiệt tình vì lợi ích chung, bênh vực lẽ phải, làm rõ sai trái, theo lẽ công bằng mà đứt. Chung quanh hắn trôi nổi con kia hổ hình tinh linh, chính là bệ ngạn tinh phách tàn hồn. Vương Bất Lưu Hành đã là bệ ngạn khải chủ nhân, đồng thời cũng là bệ ngạn tinh phách đồng bạn. Mặc dù tại hắn thật lâu trước đó đạt được bệ ngạn khải lúc, bệ ngạn tinh phách quá khứ ký ức toàn bộ đánh mất, trở nên sẽ chỉ lan lộn bán manh như là quýt mèo. Nhưng theo thời gian chuyển rời, thực lực của hắn tăng trưởng, bệ ngạn tinh phách cũng đang trở nên dần dần trí năng. Một lần nữa có được Long Chi Thất Tử uy nghiêm cùng trí lực. Lấy hắn hiện tại ánh mắt, có thể tùy tiện nhìn ra, Lý Ngang mới vừa rồi không có sử dụng bất luận cái gì trang bị, kỹ năng đặc hiệu, hoàn toàn chỉ là một cái điều động bắp thịt phổ thông chém thường, liền đem hắn vất vả tạo nên ra vị Thuẫn chém vào nát nhừ. Cái này nếu là chém vào trên thân, có thể hay không lưu lại toàn thây đều là cái vấn đề. Vương Bất Lưu Hành đáy lòng phát lạnh, miệng bên trong phát khổ, cũng không dám triệt thoái phía sau nửa bước. Loại này đẳng cấp chiến đấu, một bước lui, từng bước lui, chỉ có đánh đòn phủ đầu, dùng mưa to gió lớn tiến công áp chế đối thủ, mới có thể bắt lấy chiến thắng thời cơ. Trì trệ, tán hoa, cấp năng lượng, xà nhãn. Vương Bất Lưu Hành mảnh che tay trên tấm thẻ tung bay, trì trệ, làm cho không gian xung quanh chấn động ngưng kết, đem Lý Ngang ngắn ngủi đông kết. Tán hoa, chế tạo ra ngàn vạn phiến mùi thơm diễm lệ hoa anh đào, phát ra ngọt khí tức, ngăn cản Lý Ngang ánh mắt. Cấp năng lượng, hấp thu quanh mình rời rạc năng lượng, làm cho Lý Ngang không cách nào phóng thích lớn uy lực kỹ năng đạo cụ. Xà nhãn thì làm cho Vương Bất Lưu Hành hai con ngươi hóa thành kim sắc dựng thẳng đồng. Liếc nhìn Lý Ngang thân thể, ý đồ khóa chặt tiềm ẩn nhược điểm. Vương Bất Lưu Hành toàn lực thôi động bệ ngạn khải trong nháy mắt. Không cần nhiều lời, cùng hắn cực kỳ ăn ý Trung Ly Diệt Minh cũng cùng nhau xuất thủ. Một lần nữa triệu hồi bay khỏi hai chi kỵ sĩ trường thương. Một trái một phải lơ lửng tại Lý Ngang hai bên. Thương nhận mặt ngoài tự động bắn ra, phóng xạ ra vô số tinh tế đến cực điểm tơ kim loại tuyến, phong tỏa ngăn cản Lý Ngang không gian xung quanh. Là Vương Bất Lưu Hành tranh thủ cực kỳ nguy cấp xuất thủ thời cơ. Cách chương.